Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360 chính là cỗ khí tức này. Canh 2, Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt bóng lưng, hít sâu một hơi, quay người đối bóp ở cùng nhau tiện mèo cùng tao gà nói ra: "Đi nhanh lên, cái kia Cốt Sơn đến cùng đang làm cái gì đồ vật?" Tiện mèo liếc qua hơi có vẻ chật vật tao gà, một mặt đắc ý ngẩng đầu mà bước, đi đến Dương Chân bên người, trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, nếu như ngươi hồn du thiên địa thời điểm nhìn thấy đều là thật, bản tôn khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút tốt." Dương Chân sững sờ, hỏi: "Vì cái gì?" "Một ánh mắt là có thể đem ngươi chừng người phải chết. Cho dù không phải đại thánh, cũng là một cái đỉnh phong thiên tôn, chỉ sợ cái này còn không phải thực lực mạnh nhất. Từ ngươi ý tứ trong lời nói nghe tới, người kia thực lực hiển nhiên còn có cái gì hạn chế. Ngươi xác định nhìn thấy chính là người, mà không phải thần hồn hoặc là thần thức?" Dương Chân nghe được không còn gì để nói, nói ra: "Khi đó tình huống khẩn cấp, bản tao thánh chỗ nào thấy rõ ràng, chỉ là cái loại cảm giác này không kém được, chỉ cần ta lại chạy chậm một chút, liền chết." Mặc Tuyết Linh lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi: "Một điểm còn sống khả năng đều không có?" Dương Chân suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Không có, một chút cũng không có. Đó là một loại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng kinh khủng." Mẹ nó, thần hồn cũng bắt đầu run rẩy. Phía trước Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, quay đầu nói với Dương Chân: "Đó là thánh pháp." "Cái gì?" Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh nghi bất định nói ra: "Tiểu nha đầu, ngươi xác định đó là thánh pháp?" Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Chỉ có thánh pháp có thể làm cho thần hồn chi thể run rẩy. Đó là một loại lực lượng cực kỳ cường đại, hiện tại chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận." Dương Chân hít vào một hơi, hỏi: "Cái gì truyền thừa treo như vậy? Thế mà còn có một cái đại thánh ở bên bảo vệ." "Tiểu cô nương, ngươi xác định ngươi có thể có được cái kia truyền thừa?" Mặc Tuyết Linh cùng tiện mèo tao gà tầm mắt sáng rực nhìn xem Hoa U Nguyệt, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Một cái có được đại thánh bảo vệ truyền thừa, đến cùng là bực nào vang dội cổ kim? Hoa U Nguyệt lại còn nói đó là truyền thừa của nàng, mà Hoa U Nguyệt thực lực bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng có thể cùng Dương Chân ngang hàng. Nếu thật là đánh nhau, còn lâu mới là đối thủ của Dương Chân. Dương Chân thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, mà lại thật nhiều người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi lực lượng dung hợp đều bị Dương Chân dùng lô hỏa thuần thanh. Lấy Dương Chân biến hóa như thế đa dạng lực lượng, đều không thể thừa nhận cái kia đại thánh một ánh mắt. Hoa U Nguyệt có thể tại dạng này đại thánh thủ hộ dưới đạt được cái kia truyền thừa? Có thể. Hoa U Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Dương Chân bọn người hít vào một hơi, Dương Chân ngạc nhiên nhìn xem Hoa U Nguyệt, âu ga một tiếng: "Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ đó là một cái dạng gì truyền thừa, có thể để ngươi như vậy chắc chắn. Tiểu tử, ngươi hay là lo lắng ngươi tính mạng của mình đi. Dạng này truyền thừa, cường giả như vậy, chừng hai mắt ngươi liền không có." Tiện mèo cười nhạo một tiếng, trong mắt quay tròn loạn chuyển, tựa hồ lại tại tìm cơ hội chạy đi. Dương Chân một tay lấy tiện mèo nhấc lên, nói ra: "Ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu cô lương đều nói nàng khẳng định có thể đạt được cái kia truyền thừa, còn có cái gì thật lo lắng cho?" Tiện mèo sững sờ, nhãn tình sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nhắc tới cũng là, vậy bản tôn không cần đi bế quan." Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo: "Ngươi cũng có thể đi bế quan, không cần quá lâu, bế cái 20 ngày là được." Mẹ nó, tiện mèo uốn éo người. 20 ngày sau đó, sinh mệnh cấm địa đã sớm đóng lại, khi đó còn bế quan cái rắm. Bản tôn liền tại địa phương quỷ quái này chờ chết tốt. Mặc Tuyết Linh ở sau lưng mọi người, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt. Sắc mặt đều là hoang đường thần sắc, cường đại như vậy truyền thừa, cũng chỉ có Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt dạng này yêu nghiệt dám đi đụng vào. Đại thánh bảo vệ truyền thừa, ngẫm lại liền đáng sợ. Trên đường đi, Dương Chân bọn người nhìn thấy càng ngày càng nhiều thi thể. Rất nhiều đều là vừa mới tiến tới tu sĩ, không hiểu thấu chết tại nguyên chỗ. Trên thân một điểm thương cũng nhìn không ra, chỉ là có chút tu sĩ da trên người đều đã bắt đầu phiếm hồng. Nhìn qua dị thường quỷ dị, Dương Chân nhìn đây hãi hùng khiếp vía. Vỗ tim nói ra, những này chính là cái kia không hiểu thấu chết người ở chỗ này a. Mặc Tuyết Linh thần sắc cũng thời gian dần trôi qua trầm xuống. Sinh mệnh cấm địa xưa nay truyền thuyết chính là tử địa. Nơi này người chết thật sự là quá bình thường. Bất quá tựa như ngươi đã nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nơi này mặc dù nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là cơ duyên tạo hóa cũng không phải bên ngoài có thể so sánh. Dương Chân gật đầu, điều này cũng đúng, liền nói nơi này thiên tài địa bảo, khắp nơi đều có, nghiệt hải đầm lầy bên trong càng là sinh trưởng một chỗ địa tàng căn. Thứ này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ là thuần túy lấy tử khí ngưng tụ mà thành. Loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo, ngược lại cũng đủ làm cho đại đa số người điên cuồng. Phía trước có người, Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ về đằng trước cách đó không xa một đầu hoang vu trên đường nhỏ nói ra. Nơi đó đang có một đoàn người thận trọng tiến lên, trong đám người còn có mấy cái thương binh, đang không ngừng cào cánh tay của mình, đi lên hỏi một chút. Nơi này chuyện gì xảy ra? Dương Chân nói một tiếng, vừa muốn đi ra phía trước. Phía trước một cái sơn cốc bên trong bỗng nhiên oanh một tiếng, truyền đến một trận kinh thiên động địa động tĩnh to lớn. Đinh tai nhức óc, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Mẹ nó, do xoay sở không kịp, Dương Chân một cái lảo đảo, kéo Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh một thanh, trợ giúp các nàng cưỡng ép giữ vững thân thể. Tiện mèo cùng tao gà hai cái lăn lộc cộc hướng về phía trước lăn ra rất xa mới dừng lại. Một mặt mộng bức ngẩng đầu hỏi, thế nào thế nào? Ông, một cỗ cuồn cuộn khí lãng từ trong sơn cốc bộc phát ra. Vô số cánh hoa từ trên trời giáng xuống, mỗi một cái trên mặt cánh hoa đều tản ra nồng đậm khí tức khủng bố, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cánh hoa, địa phương quỷ quái này tại sao có thể có cánh hoa loại vật này tồn tại? Dương Chân nhìn đây sững sờ, vô ý thức hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Vừa mới bắt gặp Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn trước mắt bộc phát kinh khủng thiên tượng. Mấy người phía trước những người kia đồng dạng là biến thành lăn đất hồ lô. Bò sau khi thức dậy, một mặt hưng phấn xông về phía trước, liền mấy cái kia thương binh đều không để ý tới. Đi mau, truyền thừa bạo phát, lúc này thánh cấp truyền thừa. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả mọi người tốc độ lập tức lại thêm nhanh thêm mấy phần. Dương Chân nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, biến sắc, kinh ngạc nhìn bên cạnh Hoa U Nguyệt nói ra, có phải hay không cái kia truyền thừa? Nơi này, Dương Chân có chút quen thuộc, phía trước trong sơn cốc, chính là cái kia nhà gỗ chỗ tồn tại. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, nói ra, chúng ta qua. Dương Chân trầm ngâm một lát, căn dặn Hoa U Nguyệt nói ra, tiểu cô lương, ngươi cẩn thận một chút. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, ta có thể cảm giác được, chính là cỗ khí tức này. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Đinh tai nhức óc phía dưới, giữa không trung bỗng nhiên tiếng sấm đại tác, chỉ là không có bất luận cái gì thiểm điện xuất hiện, mà là vô số cánh hoa từ giữa không trung ngã xuống, sau khi rơi xuống đất liền biến thành lấm ta lấm tấm biến mất không thấy. Dương Chân nhìn đây ngạc nhiên không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, vô số cánh hoa giống như là mưa hoa đầy trời đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Thiên âm hồng sướng, một cỗ huyền diệu khí tức tự nhiên sinh ra, để cho người ta khó mà hô hấp. Cỗ khí tức này tựa như là đến từ thiên địa khí tức, hoảng sợ thiên uy ức hiếp hạ xuống. Dương Chân sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu cô nương nói không sai, chính là cỗ khí tức này muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.